Chương 2069, trấn áp Thái Thủy. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lão Tổ vừa mới ngồi xuống, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú đột nhiên giơ chân, dư Ava ho một tiếng sau khi, thiên đạo ở trong hư không xoay tròn, sau một khắc biến mất ở trong hư không. Làm sao vậy gấp gáp như vậy? Lật đật Ngọc Thạch Lão Tổ sững sờ, vội vàng đi theo, trong nháy mắt hóa thành óng ánh lưu quang, va vào Ngọc Độc Tú trong lòng, lại lúc xuất hiện đã đến tỏa yêu tháp bên trong. Làm sao vậy? Ngọc Thạch Lão Tổ tự Ngọc Độc Tú trong lòng bay ra, hóa thành hình người, một đôi mắt nghi hoặc nhìn tỏa yêu tháp. Ma thần tờ ơn ở cho ta gây phiền toái, ngại sự tình không đủ lớn. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, chờ một lát ngươi sẽ biết. Làm Thái Thủy giáo tổ cất bước đi vào Chư Thiên Tinh Đấu đại trận một khắc đó, hắn liền hối hận rồi, đáng tiếc cõi đời này không bán thuốc hối hận. Thái Thủy giáo tổ vừa bước vào Chư Thiên Tinh Đấu đại trận, vừa sải bước vượt hư không vô tận, đã bị đại trận chuyển tới nơi sâu xa nhất. Nhìn đối diện liên tục cười lạnh ba vị ma thần, hai vị yêu thần, Thái Thủy giáo tổ nhất thời tâm thần run lên, đang nhìn tản ra va nở trượng thần quang tỏa yêu tháp, Thái Thủy giáo tổ liền biết sự tình đại điều. Thái Thủy, tỏa yêu tháp lợi hại ngươi hẳn phải biết, ta như là ngươi, ta thì sẽ không phản kháng, mà là ngoan ngoãn tiến nhập tỏa yêu tháp bên trong hổ thần khoanh tay, một đôi mắt nhìn xuống Thái Thủy giáo tổ. Giỏi tính toán không nghĩ tới yêu tộc lại cùng ma thần tộc khuấy hợp lại cùng nhau, ám hại ta nhân tộc. Thái Thủy giáo tổ trong tay siết trường thương. Ai bảo ngươi nhân tộc đều là qua nở việc không đâu? Ngạc thần lạnh lùng nói. Chuyện này ngươi nhưng không trách được chúng ta, tiến vào tỏa yêu tháp sau khi, ngươi càng la không nên oán hận chúng ta. Chuyện này nhưng là Càn Thiên đứa kia một tay thúc đẩy. Lang thần cười gằn, ba vị ma thần cùng nhau thôi thúc tỏa yêu tháp, hổ thần cùng thỏ thần cũng hướng về Thái Thủy giáo tổ đánh tới. Thái Thủy giáo tổ lợi hại, một cây trường thương vũ động còn như là dao long xuất hải, nhưng đối mặt với vài lần sức mạnh của chính mình, cũng chỉ có bị ngược thành chó phần. Ẩm. Thái Thủy giáo tổ nổ ra, cả người liền mang trường thương, trong nháy mắt bị bắt vào tòa yêu tháp bên trong. Chuyện này thành, không biết chúng ta có thể hay không ở trong tối toán một vị giáo tổ hổ thần được tiện nghi, nhất thời trong lòng ngứa. Lang thần mang theo do dự nói, bảy vị giáo tổ, đã không được việc lớn hậu, chúng ta lần này trấn áp một vị giáo tổ, thấy đỡ thì thôi, giáo tổ cũng không phải người ngu, nếu là ở trấn áp một vị, lộ ra chân tướng, sau đó liền không dễ làm, lại muốn ám toán khó khăn. Ngạc thần nói, nói ngược lại có chút đạo lý, lần này cứ như vậy đi, muốn tiết kiệm, tỏa yêu tháp thu trở về đi thôi. Chúng ta còn muốn diễn một tuần kịch, cho bậy bên ngoài hai vị giáo tổ nhìn Ngô Công lão tổ nói. Ẩm. Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong một vệ sáng bắn ra, truyền đến Ngạc Thần cùng Ngô Công lão tổ thanh âm phẫn nộ, vô liêm sỉ chúng ta tấn công âm ti, chính là bằng bản lãnh của mình, các ngươi yêu tộc dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong tỏa ngăn cản đường nối, không để tỏa yêu tháp tiến nhập, có gì tài ba thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngạc thần rít gào nhất thời dẫn tới hai vị giáo tổ chú ý, Thái Đầu giáo tổ nói, xảy ra chuyện gì? Yêu tộc cùng ma thần tộc tại sao lại cãi vả? Còn không đợi Thái Đầu giáo tổ lời nói hạ xuống, liền truyền đến hổ thần cười gằn, ngươi này tỏa yêu tháp lướt qua chó gà không tha, gọi tỏa yêu tháp đi vào, ta yêu tộc hít gió tây bắc ga chỉ cần ta yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận ở đây, ngươi này tỏa yêu tháp liền bỏ muốn tiến vào bên trong. Thực sự là vô liêm sỉ, lẽ nào có ly đó? Hai vị ma thần tức giận gầm lên giận dữ, bỏ xuống tỏa yêu tháp, vọt vào. Những này ma tử, xuất sinh, cả ngày đấu tranh nội bộ, quá có nhục nhã nhặn. Nhìn chế rêu là tốt rồi, Thái Đấu giáo tổ cười cận. Nơi này chính là tòa yêu tháp. Thái Thủy giáo tổ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đã đến một phe khác thời không, một đôi mắt kinh ngạc nhìn cái kia hơn vạn cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới yêu tộc cùng long tộc bộ hạ, phát hiện pháp lực lại mất đi cảm ứng, nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Xa thân khí thế Thái Thủy giáo tổ trong tay nắm chặt trường thương. Mặt lộ vẻ quái dị, xà thần tại sao lại ở chỗ này? Thái Đấu, thật không nghĩ tới, ngươi cũng có tiến nhập tỏa yêu tháp bên trong một ngày. Thái Thủy giáo tổ trước người hư không vặn mẹo, xà thần dẫn hồ lô hoa, đi tới Thái Thủy giáo tổ trước người. Xà thần, ngươi không phải là bị Hồng Quân trấn áp sao? Ngươi tại sao sẽ ở tỏa yêu tháp bên trong? Thái Thủy giáo tổ trong mắt tràn đầy mê hoặc. Xà thần cười khổ, lắc lắc đầu, ngươi còn không rõ. Rõ ràng cái gì? Thái Thủy giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía hư không, tỏa yêu tháp tuy mạnh, nhưng cũng chấn áp không được bản tọa. Không có đơn giản như vậy. Xà thần nhìn Thái Thủy giáo tổ, ngươi cho rằng ở đây có thể nhốt được ta, nhốt được thỏ thần? Đúng rồi, ngươi nếu ở đây, cái kia thỏ thần làm sao không gặp tung tích? Thái Thủy giáo tổ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Thái Thủy giáo tổ nghi hoặc, xà thần cười khổ, Thái Thủy, bó tay chịu trói đi, bản tọa không muốn ra tay. Ngươi muốn chấn áp ta? Thái Thủy giáo tổ sững sờ, không nghĩ tới chạy đi, lại muốn chấn áp ta. Chúng ta trong tay xem hư thực đi. Xà thần nhìn về phía hư không vô tận, hồ lô bảy huynh đệ ở đâu? Ai, xà thần, ngươi không khỏi quá vô dụng, làm sao mỗi lần đều phải gọi huynh đệ chúng ta A Đại Hoa bất mãn đi ra từ trong hư không đến. Tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, Ngọc Thạch lao tổ trận mắt mắt mồm, thái thủy làm sao vào được. Ngọc Độc Tú lau mũi, không nói gì, Ngọc Thạch lao tổ nói, làm sao bây giờ. Ngọc Độc Tú bàn tay hơi động, móc ra trong ngực thỏ ngọc, trong tay một cây nguyệt quế bóng ánh trong suốt, thỏ ngọc, ngươi cầm tiên thiên nguyệt quế, đi chợ xà thần một chút sức lực, trấn áp thái thủy giáo tổ, đem bản mệnh linh bảo trấn áp tại trấn yêu bia hạ. Trấn yêu bia có thể trấn áp giáo tổ tiên thiên linh bảo Ngọc Thạch lao tổ sưng sờ. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe màu đen hoa sen, có ta gia chỉ vĩnh hằng phù văn, tự nhiên không có vấn đề. Nhìn đi tới 7 cái hồ lô hoa, thái thủy giáo tổ sưng sờ, hóa hình tiên thiên linh vật. Thái thủy, bản không muốn cùng ngươi khổ sở, nhưng ai bảo ngươi số mệnh không tốt, này tỏa yêu tháp bản là dùng để tính toán yêu tộc cùng ma thần tộc đồ vật, không hề nghĩ rằng lại đưa ngươi giả bộ vào, ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ trốn, vẫn là ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi. Thỏ ngọc một bộ mét quần áo màu vàng, trong tay cầm dịch thấu trong suốt tiên thiên nguyệt quế, phong thái thướt tha đi ra. Thỏ thần đó là tiên thiên nguyệt quế tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Nhìn trước mắt thỏ ngọc, sa thần, hồ lô hoa, thái thủy giáo tổ trong lòng có quá nhiều không rõ. Sa thần, khỏi nói nhiều như vậy, mau mau ra tay trấn áp lao già này. Tiên thiên linh bảo đi thỏ thần trong tay nguyệt quế trong nháy mắt quẹ tở đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú trong tay thiên đạo xoay tròn, vững chắc tỏa yêu tháp thân tháp, miễn được vô thượng cường giả giao chiến bên trong khí thế tiết lộ ra ngoài, kinh động ngoại giới người, tiết lộ tỏa yêu tháp nội tình. Ẩm. Đối mặt với tiên thiên nguyệt quế, không sợ chết hồ lô hoa cùng sa thần, thái thủy giáo tổ không có dây dưa bao lâu, liền bị đánh bể thân thể, tiếp theo liền thấy đến 7 cái hồ lô hoa trong mỉ hệ nở dê niệm chú, một cái bia đá trong nháy mắt từ trong hư không giáng lâm, rơi vào thái thủy giáo tổ tiên thiên linh bảo bên trên, bia đá kia phảng phất là nam châm, đem thái thủy giáo tổ tiên thiên linh bảo vững vàng hút lại. Muốn chấn áp ta nhưng là đường hòng, thái thủy giáo tổ quanh thân thần quang phun ra, không ngừng phản kháng lay động chấn yêu bia sức mạnh. Sạch làm chuyện vô ích. Này trấn yêu bia chính là chịu đến yêu tộc một nửa chúng sinh, tứ hải toàn bộ chúng sinh niệm lực gia trì, há lại là ngươi có thể lật đổ? Hướng chi cái kia trấn yêu bia trên còn có bản tọa in dấu xuống thiên văn, đừng nói là ngươi, coi như là trong thiên hạ bất kỳ vô thượng cường giả đến rồi, rơi vào trấn yêu bia hạ, đều chỉ có bị trấn áp phần xà thần trong mắt lộ ra một vệ đồng tình, chính mình bây giờ rốt cục có làm bạn. Thái thủy giáo tổ huyết nhục gây dựng lại, một đôi mắt trơ mắt nhìn trấn yêu bia biến mất, 7 cái hồ lô hoa đi xa. Chỉ có xà thần đứng tại chính mình cách đó không xa, cái kia thỏ ngọc ánh mắt phức tạp, muốn nói cao ý gì, nhưng thủy chung không nói ra được. Ai, đừng hỏi, nay tỏa yêu tháp chính là một cái âm như có người tiến vào ở đây, chỉ có tuyệt vọng. Xà thần cười khổ. Xà thần ngươi tựa hồ hữu nan ngôn chi ẩn, nhìn xà thần vẻ mặt, thái thủy giáo tổ sững sờ. Xà thần đẩy một cái, thái thủy giáo tổ rơi vào rồi nào đó một thế giới nhỏ bên trong, sau đó xà thần trong tay nhở cờ theo rượu thịt, ngồi ở thái thủy giáo tổ đối diện. Này tòa yêu tháp chính là một tòa lao tù, muốn đi ra ngoài không phải muốn trở thành nô lệ không thể, ngươi bây giờ bị trấn áp ở đây tính toán một chút, không nói không nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.